Chương 1504, Âm Dương Khách Sạn 60. Ly Ngữ cảm thụ được thư thái bả vai, đối Tề Song Song nói lời cảm tạ nói, cảm ơn trưởng quỹ, bất quá cái này tam hoàng tử linh hồn nếu là thật bị vây ở hoàng cung, vậy cũng liền xảy ra đại sự. Ly Ngữ nói như thế cũng là có nguyên nhân, hoàng cung chưa bao giờ là cái sạch sẽ địa phương, người chết là cơm thường, nếu không phải có đế vương tử khí che chở, cái này hoàng cung chính là thế gian lớn nhất quỷ trạch. Nhưng mà một cái vương triều vận số không phải vĩnh viễn hưng thịnh, làm vương triều vận số đem cố gắng, sắp thay đổi triều đại thời điểm, che chở hoàng triều tử khí liền sẽ biến mất. Đến lúc này, trong hoàng cung cô hồn dã quỷ cùng yêu ma quỷ quái đều sẽ thịnh hành đứng lên, bởi vì tử khí đã muốn chấn áp không được này đó tai họa yêu quỷ. Nếu tam hoàng tử hồn phách không bị hoàng cung bài xích, cũng chỉ có một nguyên nhân, triều đại vận số đem cố gắng, tử khí suy nhược. Lúc này mới biết khu trừ không được tam hoàng tử hồn phách. Ly Ngữ cũng là nhìn tam hoàng tử hồn phách không có rời đi, mới có thể cho rằng triều đại vận số đem cố gắng, cũng là gần nhất Ly Ngữ đều không thường ở nhân gian hoạt động, đối với triều đại trị hạ dân chúng sinh hoạt không thế nào lý giải. Mỗi khi đến loạn thế, dân chúng ngày luôn luôn khổ sở nhất, chỉ nhìn dân chúng ngày qua như thế nào, cơ bản liền có thể suy đoán ra một cái triều đại vận số hay không nhanh đã tiêu hao hết. Tề Song Song trừng mắt nhìn, màu vàng quang mang ở trong mắt của nàng chợt lóe, đồng tử mắt của nàng biến thành ánh vàng rực rỡ nhan sắc, giờ phút này ở trong mắt Tề Song Song, cái này cả tòa hoàng cung tử khí lan tràn, yêu quỷ vô tung. Lại trước mắt, Tề Song Song trong mắt màu vàng rút đi, nàng nhìn thoáng qua Ly Ngữ, thản nhiên nói, tử khí rất thịnh, triều đại vận số còn dài đâu, vấn đề hẳn là ra tại tam hoàng tử trên người mình. Ly Ngữ vừa nhìn Tề Song Song ánh mắt liền biết nàng vừa dùng qua trông khí thuật, cho nên mới sẽ biết nơi này tử khí tràn đầy. Ly Ngữ nhún vai, cũng không có tiếp tục đang nói cái gì, dù sao đã đến nơi này, rốt cuộc là cái gì mở ám, tận mắt chứng kiến nhìn liền biết. Tề Song Song cùng Ly Ngữ rất nhanh đã đến tam hoàng tử hồn phách nơi ở chỗ, nơi này thật là dễ tìm rất, tại một mảnh sạch sẽ trong hoàng cung, duy nhất một chỗ khói đen cuồn cuộn địa phương. Giống như là cái chỉ đường bảng chỉ đường. Bình Thân Cung, nơi này đã từng là tam hoàng tử cư trụ cung điện, bởi vì tam hoàng tử đã chết, nơi này cũng bị hoàng đế hạ lệnh phong lên, không cho phép người tiến vào. Triều đại hoàng tử chưa thành niên thời điểm, đi theo mẫu phi ở, sau trưởng thành thì đều là rời đi hoàng cung mở phủ biệt cư, trừ thái tử, không có ở trong cung có chính mình cung điện. Hoàng thượng sùng ái tam hoàng tử, vì có thể lúc nào cũng nhìn đến bản thân âu yếm tam nhi tử, lúc này mới cố ý ở trong cung cho tam hoàng tử chuẩn bị một cái cung điện, thuận tiện tam hoàng tử thường ở chỉ là giờ phút này cái này Bình Thần Cung cũng đã bị khói đen cấp bao vây lại, Tề Song Song cùng Ly Ngữ liền đứng ở Bình Thần Cung cửa vị trí. Tề Song Song hướng tới Bình Thần Cung cửa cung vươn tay, bàn tay rất nhanh bị chặn ở, một mảnh nước giống nhau sóng gợn tại thủ hạ của hắn đẩy ra, như tầng tầng gợn sóng, lại đột phá không được mảy may. Một bên Ly Ngữ cao mày nói, hoán linh kết giới, còn mạnh như vậy hoành, bên trong này thật là cái mới quỷ sao, đừng là cái ngàn vạn năm đoán quỷ đi. Tề Song Song lắc lắc đầu, không nói gì, bởi vì nàng từ thủ hạ kết giới thượng sóng gợn cảm nhận được một cổ quen thuộc lực lượng này cũng không như là hoán linh, ngược lại như là, địa phủ người thường dùng lực lượng. Tề Song Song thường cùng địa phủ người giao tiếp, đối địa phủ mọi người lực lượng hết sức quen thuộc. Bởi vì địa phủ nhân tu tập công pháp đều thiên âm hàn, vô luận lúc nào dùng đến, đều không thể thiếu loại này âm hàn cảm giác.